Chí Tôn Tiên Đạo, chương 339, 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân trong tay cầm Si Vưu Bảo Kiếm, giờ phút này Si Vưu Bảo Kiếm đang tản phát ra từng đạo màu trắng quang mang, sắc bén đích kiếm khí theo Si Vưu Bảo Kiếm trong tản mát ra đến. Này Si Vưu Bảo Kiếm chính là năm đó ma đạo lão tổ Si Vưu đích pháp bảo, lợi hại tới vô cùng, phối hợp Tiết Lăng Vân bây giờ tu luyện đích Si Vưu chân khí, có thể phát huy suất lớn nhất đích uy lực đến. Chứng kiến Tiết Lăng Vân đã hướng tới Thôn Thiên Đại Bằng Vương vọt quá khứ, Hắc Sơn cũng là gầm lên giận dữ, hắn hóa thành một mảnh mây đen hướng tới Thôn Thiên Đại Bằng Vương phóng đi. Soát, Thôn Thiên Đại Bằng Vương vừa mới phát ra đệ nhị đao, lại có hơn 1000 tên thiên binh thiên tướng chết đi, hắn đang chuẩn bị tiếp tục công kích đột nhiên theo xa xa hơn 10 dặm ở ngoài bay ra lưỡng đạo bóng người, này lưỡng đạo bóng người một cách tản ra bạch quang một cách tản ra hắc quang, hai người đích tốc độ đều là cực nhanh, chỉ chốc lát gian liền đã đi tới Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích trước mặt. Ha ha ha ha, Thôn Thiên Đại Bằng Vương lạnh lùng đích nhìn xuất hiện tại trước mắt đích Tiết Lăng Vân cùng Hắc Sơn, hắn một tiếng cười to, nói: Hắc Sơn lão yêu, nguyên lai ngươi là thiên đình đích người a, khó trách ngươi ngắn ngủn vài năm liền xông xuống lớn như vậy đích địa bàn đến. Này một vị, nói vậy cũng là thiên đình đích tướng lãnh đi. Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích ánh mắt giờ phút này đang chăm chú vào Tiết Lăng Vân đích trên người. Tiết Lăng Vân một tiếng đạo bào, cả người tản ra thanh khí, vừa nhìn chỉ biết tu luyện chính là chánh đạo tâm pháp. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài, nói: Không sai, ta là thiên đình cửu thiên huyền nữ ngồi xuống nhược thủy nguyên soái, đang muốn lãnh giáo một chút bằng vương đích thần công. Giờ phút này đứng ở Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích bên người, Tiết Lăng Vân cùng Hắc Sơn càng phát ra cảm ứng được Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích cường đại, cái loại này cường thịnh đích khí thế ùn ùn kéo đến mà đến, Tiết Lăng Vân trong tay có Si Vưu Bảo Kiếm nơi tay, Si Vưu Bảo Kiếm giờ phút này không ngừng đích nhẹ minh, Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích khí thế được Si Vưu Bảo Kiếm hoàn toàn triệt tiêu liễu. Mà Hắc Sơn lão yêu đích thân thể tắc không khỏi được sau này lui một ít, Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích khí thế làm cho Hắc Sơn lão yêu đích sắc mặt đô trở nên có chút trắng bệch. Nghe nói Tiết Lăng Vân dĩ nhiên là cửu thiên huyền nữ ngồi xuống đích nguyên soái, Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích sắc mặt cũng xảy ra biến hóa, hắn cười lạnh liễu một tiếng, nói: Thiên đình bây giờ đích lá gan cũng lớn, cũng dám làm thiệp chúng ta Đông Thắng Thần Châu đích chuyện. Các ngươi hai người cũng không quá mới vừa mại vào thái ất thật tiên cảnh giới, dĩ nhiên cũng dám cùng ta làm đối. Hôm nay ta khiến cho các ngươi hữu khứ vô hồi, cho thiên đình một cái hung hăng đích giáo huấn. Soát, Thôn Thiên Đại Bằng Vương nói mới vừa nói xong, hắn trong tay đích trường đao liền hoành chém lại đây, nhất thời kim màu đen đích đao khí hướng tới Tiết Lăng Vân cùng Hắc Kiê Xu Sơn đập vào mặt mà đến, nương theo kim màu đen đao khí mà đến đích còn có khôn cùng đích sát ý, siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên xuất hiện tại Liễu Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu, từng đạo thất thải quang mang phát ra, Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích này một đao được thất thải quang mang cản xuống tới, bất quá Tiết Lăng Vân cũng có chút không tốt lắm thụ, đối phương đích lực lượng thật sự là quá mức kinh người, cho dù có Hắc Huyền Đỉnh như vậy đích linh bảo cũng có chút khó có thể chiêu cái. Tiết Lăng Vân trong lòng thoáng cầu quên đi một chút, này Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích tu vi so với chính mình từng nhìn thấy qua đích Lữ Đồng Tân, Lý Bồng Lai còn có rất lớn chênh lệch, nhưng là so với chính mình nhưng muốn cao thượng không chỉ một bậc. Xoát xoát xoát, Tiết Lăng Vân trong lòng cẩn thận, hắn trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm cũng lập tức ra tay, từng đạo trường hồng kiếm khí theo Si Vưu Bảo Kiếm trung tản mát ra đến. Kiếm khí phá không mà đến, kiếm khí trong mang theo Si Vưu Bảo Kiếm đặc có đích hung sát khí, đối diện đích Thôn Thiên Đại Bằng Vương cảm giác được toàn thân đích tóc gáy đô thụ lên đến, hắn trong lòng nhất lẫm thầm nghĩ. Thật là lợi hại đích pháp bảo, người này tu vi so với ta kém rất nhiều, kiếm khí nhưng như thế đích sắc bén, xem ra đều là này bảo kiếm đích duyên cớ liễu. Lập tức Thôn Thiên Đại Bằng Vương một tiếng giống to, trong tay đích trường đao cũng hướng tới phía trước. Xoát xoát xoát, huy liễu vài cái kim màu đen đích đao khí đón Tiết Lăng Vân đích kiếm khí mà lên, đem Tiết Lăng Vân phát ra đích kiếm khí hoàn toàn cản xuống tới. Đỡ Tiết Lăng Vân đích kiếm khí sau khi, Thôn Thiên Đại Bằng Vương trong lòng cảm giác được có chút không ổn, thiên đình đích người này tu vi bình thường, nhưng là trong tay bảo vật quá mức lợi hại, xem ra phải cẩn thận một ít liễu. Tiết Lăng Vân tay cầm Si Vưu Bảo Kiếm, đỉnh đầu huyền hắc huyền đỉnh, ngẫu nhiên còn dùng xuất tử tinh luân, hắn cùng Thôn Thiên Đại Bằng Vương đại chiến tại Liễu đồng thời, phương viên thập dặm hơn trong vòng đều bị đao khí kiếm quang, tiếng sấm bao phủ, thỉnh thoảng đích có một đạo nói từ lôi theo không mà hàng, đó là Tiết Lăng Vân phát ra đích lôi thần cơn giận. Ngẫu nhiên trên bầu trời còn có thể nhìn thấy một người huyền ảo đích phù lục, này phù lục chợt lóe lướt qua, nhưng là mỗi khi phù lục xuất hiện đích lúc, Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích sắc mặt đô sẽ phát sinh có chút biến hóa. Hắc Sơn lão yêu vốn là tới giúp tay đích nhưng là hắn nhưng khiếp sợ đích phát hiện chính mình bây giờ dĩ nhiên sáp không hơn tay Liễu. Lúc này mới quá khứ ngắn ngủn mấy năm, Tiết Lăng Vân đích tu vi dĩ nhiên tăng trưởng liễu thập bội, hơn nữa Tiết Lăng Vân nhìn trời nói đích lý giải cũng so với trước kia thâm hậu rất nhiều, hắn tiện tay phát ra đích huyền ảo chiêu thức đô làm cho Hắc Sơn lão yêu trong lòng vừa sợ vừa bội. Hắn, nguyên soái thật không hổ là thiên tài, bọn họ hai cái đích tranh đấu ta là không cách nào nhúng tay liễu. Ta còn là đến giúp kẻ dưới tay đích binh đem đi. Hắc Sơn lão yêu trong lòng âm thầm nghĩ, hắn xoay người rời đi Tiết Lăng Vân cùng thôn Thiên Đại Bằng Vương, hướng tới Đại Bằng Vương kẻ dưới tay đích yêu binh vọt quá khứ. Giờ phút này Tiết Lăng Vân cùng thôn Thiên Đại Bằng Vương đích vòng chiến càng lúc càng lớn, phương viên hơn 10 dặm trong vòng đã không có một cái yêu binh hoặc là thiên binh thiên tướng liễu, bọn họ đô xa xa đích né quá khứ, chỉ cần tiến vào cái này vòng chiến sẽ được hai người chiến đấu đích hơn 3 tê thành phấn toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích tu vi hơn xa Tiết Lăng Vân, nhưng là Tiết Lăng Vân trong tay đích vài món pháp bảo đô lợi hại tới rồi cực điểm, hơn nữa hắn nhìn trời nói đích lý giải dĩ nhiên còn hơn liễu công lực càng cao đích Thôn Thiên Đại Bằng Vương, phát ra đích rất nhiều chiêu thức huyền ảo dị thường, làm cho Thôn Thiên Đại Bằng Vương khó có thể chiêu cái. Bất quá Thôn Thiên Đại Bằng Vương công lực tương đối cao hơn rất nhiều, tiện tay một đao đô làm cho Tiết Lăng Vân toàn lực mới có thể ngăn cản. Tiết Lăng Vân càng đánh càng là sảng khoái, hắn công lực kém cỏi rất nhiều, dĩ nhiên có thể cùng cái này lợi hại đích yêu vương chiến thành ngang tay, trong lòng đích hưng phấn có thể tưởng tượng biết. Thôn Thiên Đại Bằng Vương, ngươi tới thử xem ta đích băng vực nói đi. Tiết Lăng Vân một tiếng cười to, đột nhiên theo hắn đích trong thân thể toát ra liễu từng đạo băng. Giới, vòng, băng, giới, vòng, càng đổi càng lớn, phương viên hơn 10 dặm đều bị cái bao tại liễu băng. Giới, vòng, trong, tại hạ phương chiến đấu đích song phương binh đem trong mắt đỉnh đầu đột nhiên biến thành liễu bạch mênh mông một mảnh, tất cả đích thần thức tiến vào liễu nọ phiến không gian sau khi đều bị hấp thu, tất cả đích ánh đao kiếm khí tới rồi nơi nào cũng bị hấp thu, người nào cũng không biết xảy ra cái gì. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Triệu Vô Châu ba người còn lại là biết Tiết Lăng Vân thi triển mở băng vực nói, nọ phiến bạch mênh mông đích không gian đúng là Tiết Lăng Vân lấy trí cao pháp lực biến thành đích băng vực. Tiết Lăng Vân đứng thẳng tại băng vực trong, hắn nguyên thần chung quanh đích tam khối băng lăng giờ phút này đô tại tản ra từng đạo hàn khí, một đoàn đoàn hàn khí đem Tiết Lăng Vân toàn thân cao thấp đô bao phủ ở cách trương.